Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 45, gọi lớn tiếng một chút. Gocchuyenaudio.com. Lạc Thần Hy trợn tròn mắt, thực sự không thể tin được bản thân nghe được cái gì nữa. Mục Diệt Thần này nhất định là giả. Lẽ nào hắn cũng có anh trai hoặc em trai giống mình, giả vờ ngụy trang sao? Vẻ mặt của Mục Diệt Thần như thể không có gì sợ cả, điều này khiến cô Lạc Thần Hy không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngay lúc này, trong mắt Lạc Thần Hy đã thấy vài bóng dáng quen thuộc. Là Tả Hiểu Tình, hóa ra vừa nãy cô thật sự không nghe lầm. Tuy rằng Tả Hiểu Tình vẫn còn ở trong cửa của tập đoàn SL, cách xa một khoảng nhưng chỉ cần cô ta đi ra thêm vài bước nữa thì có thể dễ dàng nhìn thấy cô và Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy cắn môi. Vừa nãy ở tập đoàn SL tôi có thiết kế ra một cái châm cài ngực áo, Thịnh Tổng đưa cho tôi cái đó. Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi được trình diễn trong chương trình lớn như vậy, thế nên Thịnh Tổng đưa nó cho tôi làm kỷ niệm mà thôi, cái này là tôi tự làm ra, Thịnh Dục cũng chỉ muốn chỉ dẫn cho người trẻ mà thôi, thật sự khô nghề có ý gì khác cả. Cô giải thích một lèo mọi việc rồi chôn đầu ở trên vai của Mục Diệt Thần, muốn che mặt mình lại. Mục Diệt Thần nghe cô nói xong, suy nghĩ lại tình hình lúc đó, lúc hai người nói chuyện đúng là đứng cách nhau rất xa, cũng tin tưởng mấy phần. Nhưng cơn giận của hắn vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, những người của Thịnh gia đều là loại người không có lợi thì không dậy sớm bao giờ cả. Hắn không thể tin được Thịnh Dục lại lòng tốt khi không có chuyện gì lại tự nhiên đi hướng dẫn người mới như vậy. Nhưng bỗng nhiên Lạc Thần Hy chủ động ôm lấy cổ của hắn, còn chôn mặt ở trong lòng hắn. Người phụ nữ mềm mại như vậy nằm phục trên người hắn. Tư thế thuần phục như vậy, lúc này hơi thở của cô, toàn bộ thân thể của cô cũng thoang thoảng mùi thơm. Cả người Mục Diệt Thần căng cứng, đột nhiên cánh tay dùng sức càng ôm chặt Lạc Thần Hy hơn nữa và đi lại gần chiếc xe thể thao. Cả người của Lạc Thần Hy uốn éo, đẩy bờ vai của hắn ra. Mục Diệt Thần, anh nói mà không giữ lời. Không phải nói là chỉ cần tôi giải thích thì anh sẽ thả tôi xuống sao? Anh là tên lừa gạt mà. Mục Diệt Thần cong môi, tôi cũng không sợ bị người ta nghe thấy, cô có thể gọi lớn tiếng thêm chút nữa. Lạc Thần Hy bất giác cứng đờ, giống như một quả cầu da bị xì hơi vậy, nắm chặt lấy áo khoác âu phục của Mục Diệt Thần, rồi chặn mặt anh lại. Đồng thời còn có ý xấu cọ tới cọ lui ở trên áo sơ mi của Mục Diệt Thần. Hắn không để ý đến hình tượng của cô thì cô cũng muốn trả thù lại. Người như Mục Diệt Thần, mỗi ngày đều đẹp đến mức như chàng hoàng tử khí chí lẫm liệt, nếu như mặc một chiếc áo mùi dưa muối nhất định là ất khó chịu đúng không? Người phụ nữ nhỏ trong lòng này giống như một con mèo con quậy phá lăng tung. Cơ thể Mục Diệt Thần vốn dĩ có chút cứng đờ nhưng rồi nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Hắn không nhịn được mà âm thầm cắn răng, người phụ nữ nhỏ này là cố ý đúng không? Lẽ nào biết mình làm sai, nên cố ý câu dẫn hắn, muốn lừa dối để qua mặt hắn sao? Lẽ nào cô nghĩ, hắn sẽ trúng loại mỹ nhân kế vụng về như vậy sao? Mục Diệt Thần đè lại người phụ nữ không an phận này. Ngoan ngoãn một chút cho ta, không được cử động nữa. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời anh chứ? Lạc Thần Hy thấy hắn tức giận như vậy, trái lại còn bật cười. Nên như vậy, xem người đàn ông này còn hung hãn như thế nào được nữa. Không được cử động nữa, nếu không thì thế nào hả? Gocchuyenaudio.com. Lạc Thần Hy nâng cằm nhỏ lên. Đôi mắt đen kịt của Mục Diệt Thần, mang theo ánh sáng sắc bén, nhìn cô đôi mắt long lanh như mắt mèo của cô, đến cái mũi hơi vỉnh lên, chậm chậm đến bờ môi của cô. Cả người Lạc Thần Hy run lên, khí thế trên người của Mục Diệt Thần quá mạnh mẽ, khiến cho cô cảm thấy mình như thỏ trắng rơi vào bẫy của thợ săn vậy. Ô cách chương.